Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 433, thật nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Trang chủ, cảm giác làm sao? Cảm giác rất tốt, trùng ông lão gật đầu cười, đừng xem người khác lạnh run lẩy bẩy, hắn nhưng là một chút chuyện cũng không có. Vùng đất này cung so với hắn tưởng tượng bên trong còn hùng vĩ hơn nhiều lắm, không một chút nào bại bởi kiến trên đất những người lâm viên. Các nơi cung điện, phòng ốc lít nha lít nhít, đồng thời cũng điêu lan ngọc thế, cực điểm xa hoa. Chỗ này cung điện dưới lòng đất cho Thẩm Khang ấn tượng cũng như là một cái nào đó đỉnh cấp đại phái trụ sở. Trên đất những này thượng vàng hạ cám nằm ngang, phần lớn người đều là thống nhất mặc, hẳn là xuất từ đồng môn. Hơn nữa này cùng nhau đi tới, Thẩm Khang rõ ràng phát hiện nơi này cơ quan nằm dày đặc, có điều tựa hồ sớm sớm đã bị phá hỏng, cơ bản không nguy hiểm gì. Cũng thật là nhạn quá nhổ lông, không một chút nào buông tha. Đi rồi một quãng thời gian, Thẩm Khang liền không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nằm ở cung điện dưới lòng đất bên trong hài cốt số lượng không ít, chỉ là nguyên thần cảnh cao thủ, sợ là thì có đầy đủ hơn 10 vị nhiều. Chỉ là nguyên thần cảnh cao thủ nhân số tương đối nhiều, nhưng trong tay bọn họ binh khí nhưng căn bản không có nhìn thấy mấy cách, hơn nữa còn lại những này còn trên căn bản đều là những người tàn pha không thể tả. Nghĩ đến những người khá một chút binh khí cũng đã bị các phái cầm ra đi, xem là bọn họ chiến lợi phẩm. Phòng chừng nếu như đợi được trong cung điện dưới lòng đất cũng không có gì hay cướp đoạt, trên đất những này tàn tạ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao cũng đều là chút tốt nhất vật liệu, chỉ cần tìm tới đỉnh cấp đúc kiếm sư, liền đủ để đúc lại thành bọn họ yêu thích dáng dấp. Những này nằm ở trong cung điện dưới lòng đất những cao thủ này tất nhiên đều là cao thủ hàng đầu, trên người bọn họ mang theo bí tịch cũng được, binh khí cũng được, các loại bí pháp bí phương cũng được, cho các phái mang đến chỗ tốt cực lớn. Mấu chốt nhất chính là, nơi này các nơi trong cung điện hoàn toàn là bị cướp đoạt sạch sành xanh. Phàm là có tác dụng đồ vật khả năng cũng đã bị cướp đoạt đi rồi. Dù sao các phái đã tiến vào mấy lần, đồ vật bên trong để bọn họ có đầy đủ thời gian dọn sạch. Một đường đi về phía trước, vừa bắt đầu Thẩm Khang còn có thể tra xét xuống những người xem ra trống rỗng cung điện, có thể sau đó liền xong đều không còn hứng thú. Bên ngoài xem ra thật giống trống rỗng, chờ bên trong mới biết vì sao kêu thật sự trống rỗng. Trên căn bản cái gì cũng cho còn lại, đi tra xét chỉ là làm chút vô dụng công thôi. Nhìn Hàn Thủy Minh biểu hiện liền biết bọn họ đối với chu vi những này phòng ốc tựa hồ một chút hứng thú cũng không có. Nói vậy không phải bọn họ không tham, mà là đồ vật bên trong cũng đã bị bọn họ cướp đoạt xong xuôi, những người này đối với hắn là một điểm nhắc nhở cũng chưa cho, thật con mẹ nó hẹp hòi. Con đường càng đi về sau, liền có vẻ càng ngày càng băng lạnh. Gần giống như có món đồ gì ở hạch tâm địa phương, tỏa ra tối hàn lạnh khí tức. Để bọn họ mỗi đi một bước đều cảm giác cả người run rẩy. Mặc dù trong cơ thể trong cung ở làm sao vận chuyển cũng không cách nào chống đối này bắt nguồn từ sâu trong nội tâm hàn khí. Thật cao một mặt tường băng, càng về sau, liền càng ngày càng trống trải. Đợi được cuối cùng, ra hiện tại bọn họ trước mặt chính là một tòa tường băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường băng rất cao thông suốt lòng đất cùng đỉnh đầu đỉnh, phảng phất đem bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn tách ra. Ở tường băng nơi có một cái cao 2 mét khoảng chừng, trái phải băng động một chút có thể không nhìn nổi phần cuối. Tùy tùng người Hàn Thủy Minh bước chân tiến vào trong động băng, Thẩm Khang cũng vẫn ở cẩn thận phòng bị, sinh sợ bọn họ đột nhiên trở mặt. Có điều phản ứng của hắn tựa hồ là dư thừa, ông lão cũng không ý định động thủ. Đi rồi đến nửa ngày, mấy người mới dừng bước, trước mặt bọn họ đã không có đường, chỉ còn dư lại còn không biết dày bao nhiêu tầng băng. Xem ra, bên ngoài các phái cũng đã tra xét lần, nhưng này trong tường băng diện nhưng không có mở ra cũng hẳn là không cơ hội tra xét. Thẩm Trang chủ, chư vị, trước một đoạn đường trên cơ quan loại hình cũng đã bị chúng ta phá hỏng, chỉ còn dư lại này chủ yếu nhất địa phương, vẫn là không biết nơi. Liếc nhìn trước mặt băng bích, ông lão thở dài, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Trước nơi này chỉ là một mặt tường băng, chỗ này hang động là các phái hợp lực khai thác đi ra con đường, chỉ là những này hàn băng quá mức cứng cỏi, rất khó phá hoại. Chúng ta nhiều năm như vậy nỗ lực lâu như vậy, vẫn không thể nào đem tường băng đánh xuyên qua. Vậy tiền bối ý tứ là, để chúng ta giúp ngươi đồng thời tiếp tục đục xuyên tường băng. Không biết vì sao, nhìn trước mắt phía này dày đến mức tận cùng tường băng, Thẩm Khang đột nhiên có loại mở mang ý nghĩ. Chẳng trách làm chính mình đưa ra muốn đi vào cung điện dưới lòng đất sau khi trước mắt lão này không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, hợp lão này chính là muốn kéo hắn tới là đến làm cu li. Tám phái cao thủ nỗ lực lâu như vậy cũng không từng hoàn toàn đem tường băng phá tan, chỉ bằng bọn họ này ba qua hai táo, có thể hay không ở trước khi trời sáng mở ra tường băng còn chưa biết. Việc đã đến nước này, thử xem thôi. Lắc đầu bất đắc dĩ, các phái cũng đã mở ra một cái con đường, vạn nhất chính mình thoáng nỗ lực một hồi liền có thể mở lên đây. Hàn Thủy Minh ở ông lão dẫn dắt đi đi lên trước, vận chuyển toàn thân công lực, ông lão đột nhiên về phía trước oanh một trường, theo một trận tiếng ầm ầm vang lên, nguyên đất phảng phất trải qua to lớn run rẩy, rất nhiều băng cặn bã bị bắn bay. Chỉ là đáng tiếc một trường này động tĩnh đúng là rất lớn, nhưng hiệu quả nhưng vi tử vi. Cái kia đủ để khiến một đỉnh núi nhỏ đều phá hủy đáng sợ công lực đang đối mặt phía này tường băng thời điểm, chỉ là đánh ra chút băng bột phấn đến. Tiền bối, ta đến đây đi. Thẩm Khang xem như là nhìn ra rồi, trước mắt ông lão này dù cho công lực hùng hậu chiêu thức sắc bén, nhưng phá giữa cái này hoặc là thật làm không được. Một hắn cái tốc độ này, một buổi tối hạ xuống có thể hướng về trước đẩy mạnh cái 2-3 mét thế là tốt rồi. Này, chuyện này, nhìn Thẩm Khang động tác trên mặt của ông lão càng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cái kia một thân chí dương công lực hỗn hợp thuần dương ôn ngọc khí tức tự Thẩm Khang trên người tản mát ra. Trước mặt tường băng càng tại đây đáng sợ công lực tìm dưới một chút hòa tan. Cùng lúc đó, Thẩm Khang chu vi hiện ra vô số lít nha lít nhít kiếm khí qua loa nhìn lại ít nhất có hơn 100. Hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí trên đều phảng phất thẩm thấu tuyệt nhiên không bằng kiếm ý, nhưng nhìn một chút liền làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc sợ mất mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chiêu thức quả thực đáng sợ, ông lão tự tin có thể đón đỡ được nhưng tuyệt đối phải bị không nhẹ thương. Hơn nữa nhìn người ta cái kia mặt không đỏ không thở gấp dáng vẻ, rõ ràng còn giữ lực đây. Cũng là ở đây sao cái địa phương, đại gia lại không phải người của mình, ai cũng đến cho mình lưu lại mấy phần công lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào a, vạn nhất nếu như trở mặt đến thời điểm hay dùng được với. Ta đi, không nhịn được bạo một câu chửi bậy, không có cách nào. Trước mắt tình cảnh này, đối với ông lão xung kích thực sự quá to lớn. Mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất xuyên qua rồi vô tận thời không, trong chớp mắt liền oanh kích ở trên tường băng. Một kiếm qua đi, lại là một kiếm theo sát trên, liên miên không dứt liền phảng phất không ngừng nghỉ bình thường. Trong nháy mắt trước mắt cũng chỉ còn sót lại vô số băng tiết bay lượn. Cái kia ở trong mắt chính mình kiên cố dị thường tường băng, vốn là có hòa tan, bị kinh khủng như thế kiếm khí một đòn tự nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Hầu như chỉ là mấy hơi thở trước mắt tường băng thì có rõ ràng giảm thiểu. Tốc độ này tuyệt, hỏng rồi, đầu tiên là không nhịn được một trận than thở, sau đó ông lão liền không nhịn được giơ chân. Chiếu cái này tư thế, nói không chắc đêm nay phía này tường băng liền có khả năng bị đánh xuyên qua. Chỉ là bên ngoài đồ vật cũng đã làm bọn họ mấy phái ăn trong miệng nước mỡ, cái kia đồ vật bên trong đây, lại nên là quý giá bực nào. Có thể hay không đúng như trong truyền thuyết bình thường. Một khi tường băng bị đánh xuyên qua e sợ bị tàng ở đồ vật bên trong liền không có cách nào độc chiếm. Chỉ là ngẫm lại, liền thật đau lòng. Liếc nhìn Thẩm Khang tấm kia tuổi trẻ mặt một mực còn không đánh lại, này có thể sao chỉnh cách chương.